và các phòng trên lầu, phòng này nối tiếp phòng kia dọc theo hành lang, chứa đầy, người, đang làm gì? Gương mặt Karen sáng lên khi nàng dõng dạc tuyên bố, nó là căn nhà thổ đúng không? Tôi không nói thế, nhưng đúng là vậy. Grace dám thề là anh đã thấy một nụ cười. Nó chỉ he hé, rất mờ nhạt, thậm chí hơi quái. Nhưng nó rất giống nụ cười, và nó làm mạch máu anh căng phồng lên. Điều đó làm cô khoái lắm hả? Mắt nàng nhấp nháy. Đó chỉ là một ý tưởng khôi hài thôi. Anh quá nghiêm túc và thẳng thắn. Một ông bác sĩ giỏi, một cột trụ của cộng đồng. Ý tưởng về cuộc sống của anh trong một nhà chứa. Đó là trước đây. Trước đây, nàng vẫn chỉ hé cười, nhưng bờ môi tươi tắn hơn. Grace dò xét thái độ nàng. Điều đó có nghĩa là căn phòng này đã từng chứng kiến những cảnh yêu nhau. Nụ cười Karen vụt tắt. Anh ta quá gần, quá thật, quá nam tính. Không phải yêu nhau. Mại dâm. Được rồi. Mại dâm. Và không phải trên giường này. Grace nhượng bộ điều này với vẻ thờ ơ, nhưng cách diễn tả của anh thì chẳng thờ ơ chút nào. Thôi được, trên giường người khác, nhưng ở địa điểm này. Cuồng nhiệt, thâu đêm. Karen lầm bầm. Anh tưởng tượng thái quá. Nhưng tim nàng đập lỡ một nhịp, vì đôi mắt Grace không được tin tưởng. Chúng sẫm lại, quyến rũ, như có sức thôi miên. Anh đang nhìn nàng như thể nàng là đối tượng của điều nàng vừa nói. Đừng nhìn tôi theo cách đó, Karen thì thào. Cách gì? Giọng anh hơi khàn. Và chính âm thanh hơi khàn khàn khỏi gợi ở Karen một tình cảm mà từ lâu nàng không dám nghĩ đến. Cách đó, tôi chỉ đang nhìn cô bình thường thôi mà, anh đang nói. Cô có cảm thấy vậy không? Dựa thẳng người vào ván giường, hai tay bắt chéo ôm lấy ngực, Karen cuống cuồng. Tôi cần chỗ trống, Bryce. Anh đang lấn tôi, nhưng Bryce lấn sát hơn. Anh cảm thấy một sự thúc giục không sao cưỡng nổi được hôn nàng, và lần này lý trí anh nhường chỗ cho con tim. Ngoài ra anh dám thề rằng nàng cũng đói. Grace, anh cầm hai cổ tay nàng, nhẹ nhàng tháo hai tay đang bắt chéo. Grace, xin anh Grace, em không được khỏe. Karen viện lý, nhưng giọng nói không có vẻ quyết liệt. Anh chưa bao giờ hỏi một câu như thế suốt mấy ngày qua. Grace kéo nàng sát hơn. 3 ngày. Và trong thời gian đó, anh có quá nhiều thắc mắc về điều này. Ôm gọn nàng trong vòng tay, Grace vuốt má nàng. Và ngay khi Karen mở miệng định phản đối, anh khỏa lấp nó bằng chính đôi môi mình. Karen chống cự. Tận dụng chút đỉnh sức lực còn lại, nàng cố đẩy anh ra, nhưng anh nặng như đá tảng. Nàng vặn người, cố quay đầu đi, nhưng anh giữ ngắt. Nàng thúc thích khóc trong miệng anh, nhưng anh không động lòng. Rồi Karen tiếp tục. Nhận thấy chống cự không hiệu quả, nàng quyết định không còn gì để mất bằng cách ngưng vùng vẫy, bất động trong vòng tay anh, mím miệng. Không người đàn ông nào muốn hôn một cục đá. Đó là chiến thuật, và về mặt lý thuyết, có vẻ lý tưởng. Nhưng nó chủ bại, vì nếu không tranh đấu, những giác quan nàng lại mở rộng đón nhận những gì Bryce đang làm. Anh rất từ tốn, rất cẩn trọng. Nụ hôn anh mạnh mẽ, nhiệt tình, nhưng dịu dàng, theo một phong cách nam tính kỳ lạ. Tất cả truyền vào giác quan Karen, tạo cho nàng cảm giác lâng lâng nàng chưa bao giờ trải qua trước đó. Hơi thở nàng trở nên nhanh hơn, đôi môi giãn ra một cách vô thức, da nàng ấm lên, hệ thống thần kinh hoạt động tối đa. Từ một nơi sâu lắng nhất trong tâm tư nàng, dường như có ngọn núi lửa đột nhiên phun trào. Karen cảm thấy một sức nóng nàng chưa hề biết qua bắt đầu đốt cháy tâm can nàng. Sự nóng chảy lan tỏa nhanh khiến nàng kinh hãi. Đó là những gì Bryce nhìn thấy trong ánh mắt nàng khi anh miễn cưỡng rời môi nàng. Mặt anh kề sát mặt nàng, mắt nhìn sâu vào mắt nàng, trước khi nhìn xuống bờ môi mềm mại, mọng nước như quả táo. Bryce muốn thử lại lần nữa, niềm say đắm vẫn còn ngân nga trong tâm trí anh, nhưng ánh mắt thất thần của nàng làm anh từ bỏ ý định. Bryce không muốn nàng sợ khi anh hôn nàng. Anh muốn nàng cảm thấy ấm áp và hăng hái. Nói chung anh muốn nàng hưởng được sự ấm cúng và yêu đời trong cuộc sống mà nàng đang vất vả tìm kiếm. Nàng đang chạy đôn chạy đáo như một lao dịch, đầu tắt mặt tối đến nỗi không có thời gian để suy ngẫm mặt tích cực của cuộc sống. Nàng không bao giờ cười. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, nhưng không phải nụ cười giễu cợt vì ý tưởng nhà anh từng là nhà thổ. Anh muốn thấy nàng cười một cách hồn nhiên, một cách vui thú như trẻ con, một cách hân hoan thuần nhất. Hai tay ôm lấy thái dương nàng, Bryce cất giọng ồm ồm, vừa đủ có uy thế ra lệnh. Em sẽ ở lại đây, Karen, Anh đã hứa với bà, anh sẽ chăm sóc em, hãy để anh làm điều đó. Sáng sớm mai, anh sẽ chở em về Syracuse. Em có thể thu gom sách vở, bút mực, bài viết, quần áo, bất cứ thứ gì em cần để làm ở đây một thời gian. Nhưng, Grace đưa ngón tay chạm môi nàng. Anh có một máy chữ và một máy vi tính, em có thể sử dụng cái nào cũng được. Em cũng như anh đều biết rằng em có thể ghi bài giảng tại lớp từ ai đó, nhưng nếu em nhất quyết tự đến lớp, anh sẽ nhờ người chở em đến trường rồi chở về đây. Điều này sẽ không tệ hơn những chuyến đi em đã từng lái đến dưỡng đường, và nếu người khác lái, em sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Em có thể dự khóa học giữa kỳ, em có thể trở về đây sau khi tan học. Anh muốn em ở lại đây đến khi bình phục hẳn. Em không thể, Bryce khẳng định. Em có thể, và anh sẽ thực hiện. Đôi mắt buồn buồn của anh bắt chết đôi mắt nàng lâu hơn một phút, như củng cố thêm mệnh lệnh. Rồi anh buông nàng ra và rời khỏi giường. Trên đường ra tới cửa, Bryce không nhìn ngoái lại, cũng không nói thêm lời nào. Karen cũng không thốt ra từ nào, khi nàng lặng lẽ nhìn bóng dáng anh dần khuất dạng. Và chỉ khi tiếng bước chân dồn dập của anh trên cầu thang lắng dịu, Karen mới lấy lại được hơi thở bình thường. Nàng đặt đầu ngón tay lên môi, trân trân nhìn sàn nhà, mặt ngơ ngơ ngác ngác. Đáng lẽ nàng phải nói ra, đáng lẽ phải đấu lý, nhưng không có đáng lẽ, và Karen biết tại sao. Nàng muốn ở lại. Ngước mắt lên, Karen chậm rãi nhìn khắp phòng, rồi mân mê từng món hàng gia dụng, từng mẫu vật trang trí. Trong tâm trí nàng lang mang đi xuống cầu thang đến phòng khách, vuốt ve trường kỷ bọc da gần bên lò sưởi, rồi tới những căn phòng khác, thưởng thức cái ấm áp của chúng, rồi nhà bếp với tiện nghi hiện đại pha lẫn truyền thống. Việc ở lại không phải là điều khó khăn, Karen suy tưởng. Nhà thổ hay không nhà thổ, nàng vẫn yêu những gì nàng thấy về căn nhà. Thậm chí cả phòng vệ sinh, nàng chỉ thấy quá kiệt sức, cũng để lại ấn tượng về những bức tường có họa tiết mang màu đỏ tía và màu kem, những hàng gốm gắn cố định và móc chân đèn treo bằng thủy tinh sáng loáng. Ở đây cũng ấm áp, yên tĩnh. Nàng chưa bao giờ trải qua giây phút nào trong một mái ấm đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế rồi một khúc quanh trong đời nàng xuất hiện khi Bryce giúp nàng cảm thấy an tâm, nhưng anh cũng làm nàng bất an. Nàng có thể không ở lại nếu anh cố tình nhắc nàng nhớ đến tai nạn đó mỗi khi gặp nàng. Nàng có thể không ở lại nếu Bryce có ý định giảng thuyết về phong cách sống của nàng. Và hẳn nhiên nàng không thể ở lại nếu anh có ý hôn nàng thường xuyên, hoặc vả chính nàng. Anh đã cho nàng một hương vị với những cảm giác ngọt ngào. Karen tự hỏi chúng sẽ dẫn dắt nàng về đâu nếu. Đong đưa hai chân bên trên mép giường, Karen luồn đôi bàn chân vào đôi dép, đến phòng tắm gội rửa, cài lại mái tóc gọn ghẽ bằng những kẹp tóc quen thuộc, rồi quấn mình trong chiếc áo choàng đỏ sậm và đi tìm Bryce. Lần này thì dễ dàng. Chẳng những nàng nghe tiếng ồn trong nhà bếp mà còn ngửi được mùi thơm món gì đó đang nấu. Nó có mùi thơm lừng. Hoặc là như thế, hoặc là sức khỏe nàng đã được cải thiện rất nhiều vì khứu giác nàng đã thành công trong việc đón bắt bất cứ thứ gì đi qua nó. Nó là một món ăn ý và đủ quyến rũ để nàng ứa nước miếng. Bryce nhìn hơn là liếc khi nàng xuất hiện tại cửa bếp. Một tay mang chiếc găng tay hở ngón, anh đang tất bật trộn đều các thứ trong nồi. Karen, với người cha chưa bao giờ đến gần lò bếp, đang bị kích thích óc tò mò. Nàng không biết Bryce có thể xoay sở để nấu nướng như thế nào trong cái dáng dấp đàn ông như thế. Vậy mà anh làm được. Rồi nàng nhớ lại cách anh đã hôn nàng. Nàng không nhìn anh khi anh hôn, vì thế nàng không biết anh trông có vẻ thế nào, nhưng nàng cảm nhận được anh. Nàng cảm nhận được đôi môi đầm thắm của anh, cảm nhận được đôi bàn tay to lớn của anh ôm ấp gương mặt nàng, cảm nhận được lồng ngực chắc nịch của anh. Rất nam tính. Hồi tưởng giây phút êm đềm, Karen trông biết má nàng đang ửng đỏ, nhưng Bryce thì trái lại. Hoặc là anh biết dáng vẻ yêu kiều của nàng trong chiếc áo choàng, hoặc là anh cảm nhận ngay cả vết ửng lẫn nét yêu kiều. Đáng lý anh không bao giờ hôn nàng, không bao giờ làm hành động đó, nhưng anh bị khiêu khích. Lúc đó anh hơi tò mò, hơi hiếu chiến, hơi bị kích thích. Bây giờ thì anh hơi bối rối và nhiều cảm hứng. Vì thế Bryce trung vào việc chuẩn bị cho món ăn nhẹ. Với món bánh mì được xếp đặt gọn gàng bên cạnh món sốt cà chua hấp chung với phô mát, anh đậy nồi lại và đi lấy dĩa từ một ngăn tủ nhỏ phía trên đầu. Anh liếc nhìn Karen. Nàng đang đứng, hai cánh tay vòng quanh bụng, mắt nhìn xuống sàn nhà. Bryce vừa dõi theo hướng nhìn của nàng, vừa nghĩ có thể anh làm đổ gì chăng, nhưng sàn gạch vẫn sạch sẽ như sau khi Matt đã lau chùi vào buổi trưa. Em nên nghỉ trên giường, Bryce cằn nhằn. Đặt các đĩa trên quầy, anh mở một ngăn tủ khác. Karen ngước mắt nhìn lên. Chúng ta phải nói chuyện. Đó không phải là ý kiến hay. Anh đặt hai cái ly xuống và đóng ngăn tủ lại. Chúng ta không cần phải phức tạp hóa câu chuyện. Bryce, anh không được ra lệnh và bắt tôi vâng lời. Anh lục lạo trong ngăn tủ chứa đồ bạc. Tại sao không? Vì những người biết suy nghĩ không chấp nhận chế độ độc tài. Hai nhĩa bạc lướt trên bàn tới các đĩa. Điều đó không gây ấn tượng với anh vì em biết suy nghĩ mà lại tự mình lâm vào bệnh viêm phổi, rồi lại đi thăm bà nội anh và băng mình trong bão tuyết. Vả lại, đây không phải là chế độ độc tài. Nó là chế độ dân chủ tạm thời được đặt dưới quyền thiết quân luật. Anh là bác sĩ. Anh biết điều gì tốt nhất? Ồ, thôi mà. Karen cầu nhau. Anh biết những gì tốt nhất cho anh, nhưng điều đó có thể không tốt nhất cho em. Và đừng nói với em rằng AMA sẽ chuẩn y toa thuốc của anh trong trường hợp này. Bryce tiến đến tủ lạnh. Điều đó tạo khoảng cách đủ gần giữa anh và Karen, vì bây giờ nàng phải ngước nhìn lên. Anh mở cửa, rồi dừng lại, nhìn nàng. Có phải em đang có ý định báo cáo anh với AMA? Dĩ nhiên là không rồi. Như thế thì tốt, bởi vì em sẽ không có gì nhiều cho trường hợp của em. Quay sang tủ lạnh, Bryce lấy ra một tô rau trộn và đặt nó lên bàn. Những gì xảy ra giữa chúng ta là chuyện cá nhân. Karen chộp ngay câu nói để khỏi phí hơi. Đó là lý do chúng ta phải nói chuyện. Anh yêu cầu tôi sống ở đây với anh tháng tới, nhưng làm sao tôi có thể làm điều đó được khi tôi khó mà biết anh. Về ăn diện, nêm gia vị. Karen hấp háy mắt. Xin lỗi, em dùng rau trộn nêm gia vị không? Dĩ nhiên. Loại nào? Em không kén ăn. Loại nào? Bất cứ loại nào anh có. Loại nào? Thousand Island. Cảm ơn em. Nói xong anh lấy từ trong ngăn tủ lạnh một chai Thousand Island, đóng cửa tủ, rồi trở lại bàn. Tại đó Bryce tất bật pha chế hai đĩa rau trộn. Anh thao tác chúng bằng đôi tay trần và chúng hữu hiệu hơn nhiều so với dùng kẹp. Karen không phản đối chuyện đó, nhưng khi đứng xem anh làm, nàng nhận ra đôi chân bắt đầu mỏi. Karen liếc nhìn bàn ghế. Nó bằng gỗ sồi, rất cứng cáp. Nàng bước đến một chiếc và ngồi xuống. Không quay lại, Bryce hỏi. Có chắc là em đủ sức để ngồi ăn tại bàn không? Chắc. Em khỏe rồi. Thật mà. Đừng cho là anh tin điều đó. Nhưng nó đúng. Thôi được. Em chưa khỏe lại 100%, nhưng đang trên đà bình phục. Đôi găng trên tay, Bryce lấy trong nồi ra món bánh mì hấp và đặt nó lên bàn. Em vẫn còn yếu và sẽ mệt mỏi vài tuần nữa. Thân nhiệt em có thể lên xuống bất thường. Cơn ho cần được theo dõi. Anh ném đôi găng vào trong ngăn tủ kéo. Em có biết điều gì sẽ xảy ra nếu em ngưng thuốc penicillin? Em bệnh trở lại. Bryce gật đầu và lấy trong tủ lạnh ra một chai sữa, rót đầy hai ly rồi đặt chúng lên bàn. Sau đó anh lần lượt dọn các món ăn ra bàn. Trong lúc ăn, Bryce cắm cúi thưởng thức món ăn rau trộn dư thừa gia vị và đôi mắt như bất động. Khi nhấm nháp món bánh mì hấp sốt cà chua phó mát, điều đó giúp Karen nhận ra rằng anh không có ý định tranh cãi thêm nữa. Anh đã quyết định điều gì nên làm và không cần thiết việc mở thêm một cuộc tranh luận. Nàng cũng hiểu thêm về người đàn ông trước mặt, kẻ tự đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ nàng. Bằng thái độ khách quan, Karen hỏi, anh sống ở đây bao lâu rồi? Bryce cố tìm hiểu ẩn ý câu hỏi. Sau đó, quyết định đó chỉ là câu hỏi vô thưởng vô phạt. 9 năm, khi anh mua, nó là ngôi nhà chứa. Anh cho món sốt cà hấp phó mát vào đĩa nàng. Ý em muốn nhà thổ. Nàng giữ vẻ khách quan hơn. Em chỉ đoán về điều đó. Có ai ở đây khi anh mua nó không? Có. Karen chờ. Thay vì nói rõ hơn, Bryce lấy thêm bánh mì hấp vào nồi. Vì thế nàng càng thêm tò mò. Ai? Anh lột giấy bọc ra, cắt bánh mì thành từng lát, trút chúng vào rổ. Gia đình Walker. Gia đình Walker. Chỉ có thế thôi sao? Bryce nhăn mặt liếc nàng. Vợ chồng Walker cùng dạy học tại Cornell. Họ có 7 đứa con và 2 người phụ việc. Đối với họ, căn nhà hoàn toàn thích hợp. Thảy rổ lên bàn, anh trở lại chỗ ngồi. 7 đứa con. Thật khó tin. Tại sao họ bán? Họ nhận nhiệm vụ tại trường Stanford. Tại sao anh mua? Bryce ngồi xuống, đối diện Karen. Bởi vì anh thích địa điểm này. Anh thích địa phương này, vùng đất này, ngôi nhà này. Nhưng nó quá rộng. Anh không có 7 đứa con và 2 người phụ việc. Anh không có vợ, nó đâu thích hợp với anh. Anh có văn phòng và anh có nhiều bệnh nhân. Điều đó đòi hỏi phải có một khoảng không gian nhất định nào đó. Bryce giơ ly sữa lên, uống một hơi dài. Karen không bỏ lỡ quan sát quả táo Adam của anh nhấp nhô lên xuống nhẹ nhàng khi sữa đi qua nó. Cổ anh rắn chắc, không bạnh. Anh đang hành nghề ở Y Thác A khi anh mua nhà phải không? Bryce đưa nĩa lên. Anh có một văn phòng trong thành phố và sống trong một căn hộ không xa đó. Nhưng anh có một ước mơ. Nàng nói, chận đầu trước. Không phải tất cả chúng ta đều thế à? Karen thắc mắc về nét buồn mang mát của anh. Nhưng nàng ý thức rằng sẽ có một thời gian khác thuận tiện hơn tìm hiểu nó. Không phải tất cả chúng ta đều làm tròn ước mơ. Anh làm được. Anh đã mơ đến việc tạo dựng một căn nhà riêng. Bây giờ anh đã có nó. Bryce đặt nĩa xuống, trố mắt nhìn thẳng nàng. Anh đã làm việc cực lực để xác định vị trí của anh ở đâu. Anh không thể tốt nghiệp trường được nếu không trải qua thời gian thực tập. Bà Rowena thấy điều đó. Nhưng bà không thể vung cây đũa thần để làm cuộc thực tập thành công. Anh phải tự thực hiện điều đó. Em chắc, anh làm được. Karen nói với giọng làm lành, nhưng Bryce không chịu. Anh bắt đầu trong các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa. 3 hoặc 4 lần một tuần, anh qua đêm trong các phòng cấp cứu. Anh ứng trực cho mọi bác sĩ khác trong khu đến khi, dần dần, tên anh được nhiều người biết đến. Anh đã trả nợ xong phần nợ của nhà trường. Anh có được những giờ ổn định hơn, có quyền để lại bệnh nhân mình cùng với bác sĩ ứng trực và đi xa vài lần trong năm. Rõ ràng nàng chỉ bàn chuyện phím, nàng đâu có ý gây ra điều này. Nhưng nó lý thú, như thể một ít manh mối làm anh khởi động. Có vẻ Bryce nhạy cảm về những gì anh trải qua và về những gì anh phải làm để có nó. Anh hãnh diện về những thành quả của mình, Karen suy nghiệm, và anh có quyền như thế. Nhưng anh cũng mặc cảm, thêm một cuộn rối cho Karen, nhưng nàng không dám hỏi. Điều đó chắc chắn mang đến một trận chiến, và nàng không muốn thế. Vì vậy Karen phát biểu cảm tưởng một cách chân thành. Em nghĩ, có một điều tuyệt vời là anh có thể mua được căn nhà này. Bryce đăm đăm nhìn đĩa anh một hồi trước khi cầm nĩa tiếp tục ăn. Một lát sau, anh hít một hơi thở và nói nhỏ nhẹ hơn. Dù sao, khi địa điểm này ngã giá xong, anh biết việc xây dựng lại là đúng. Tách gian nhà cánh, tách lối vào riêng cho bệnh nhân. Một phòng lớn cho anh. Còn bà Rowena, anh trừng mắt nhìn nàng. Bà Rowena thì sao? Karen cố trấn áp ánh mắt đó, trong khi tự hỏi tại sao những câu nói vô tội và lại làm anh kích động. Bà ấy có bao giờ sống ở đây với anh không? Không, còn viếng thăm. Thỉnh thoảng, dĩ nhiên, một thắc mắc hiển hiện là tại sao bây giờ bà Rowena không ở chung với anh? Bryce có đủ khả năng để mướn một y tá và thừa phòng cho cả hai. Nếu anh quan tâm đến bà mình nhiều như anh từng ngụ ý làm, tại sao bà ở trong khu điều dưỡng? Karen biết tốt hơn là đừng hỏi. Anh giải trí có nhiều không? Không. Có bạn thành phố nào viếng thăm không? Không. Ồ, nàng hoàn toàn không hiểu nổi anh làm gì với số phòng trên lầu. Câu trả lời là hiển nhiên là anh đang lên kế hoạch để lập gia đình riêng cho mình vào một ngày nào đó. Nhưng nếu điều đó là đúng, anh còn chờ đợi gì nữa? Anh có một ngôi nhà khổng lồ, một sự nghiệp thành công. Và anh cũng không còn trẻ nữa. Anh đã từng lập gia đình chưa? Bryce buông nĩa lần nữa, ánh mắt long lên hơn chưa bao giờ hết, xỉa thẳng vào Karen. Em không định ăn hả? Em sẽ ăn. Không có chuyện đó, nếu em cứ hỏi chuyện mãi. Bộ miệng em không chịu ngừng hả? Em chỉ đặt câu hỏi thôi. À, có thể là nó. Tại sao? Bởi vì nó gây phiền. Hãy giữ mồm giữ miệng. Lưng tựa vào thành ghế, Karen nhìn anh mất hết tinh thần. Em hy vọng anh biết rằng cá tính anh còn ẩn giấu niềm khao khát nào đó. Anh đã nghe rồi. Không phải việc chỉ trích em ăn ngay bây giờ, mà từ việc anh không muốn trả lời những câu hỏi của em. Nếu em không ăn bây giờ, món sốt cà hấp phó mát sẽ nguội. Mét làm nó cho em và cho anh. Nhưng Bryce lắc đầu. Cô ấy biết rằng, bằng cách này hay cách khác, anh không quan tâm anh ăn gì. Tội nghiệp Mét. Cô ấy nên làm nơi nào đó mà tài nấu nướng được quý trọng. Em hy vọng anh chưa bao giờ chê món sốt quá loãng. Chưa hề, bởi vì nó không loãng. Và nếu có vậy, anh chắc sẽ không phàn nàn gì. Mét rất đặc biệt. Đó là điều Karen đã hình dung. Nàng hơi ganh tị với Mét về thân phận đặc biệt của cô. Anh rất tốt bụng vì đã thuê cô ấy. Karen vừa nghĩ đến lời bình phẩm trung thực, khách quan. Nàng giật mình khi Bryce lồng lộn. Tốt bụng. Thực tế thôi. Anh cần ai đó. Cô ấy cần việc. Anh thuê và cô ấy kiếm được tiền lương. Karen khẽ lẩm bẩm. Đồng ý, đồng ý. Cảm thấy mệt mỏi hơn lúc trước, nàng nhìn xuống đĩa của mình và bắt đầu ăn. Rice nhíu mày nhìn nàng vừa nói. Anh không giận em. Có phỉnh phờ không? Karen hỏi, không nhìn lên. Không. Anh chỉ thỉnh thoảng hay bị vậy. Giận, nhưng không phải em. Lần này Karen ngước mắt nhìn lên, vẻ thách thức. Anh đã giận em. Đừng chối. Và có gì quá kỳ cục đâu khi em hỏi anh lập gia đình chưa? Nó là bí mật quốc gia hả? Bà Rowena chắc sẽ kể nếu em hỏi. Và tiện thể, ngày mai là ngày em viếng thăm bà ấy. Em sẽ đi. Bryce không nói một lời. Anh trố mắt nhìn nàng một lúc, rồi lặng lẽ ăn tiếp. Chỉ khi gần kết thúc bữa ăn, anh mới ngước lên, lần này làm cho nàng sững sờ khi anh mỉm cười nhìn nàng. Em có khí thế lắm. Em phải có gì đó để đối phó với anh chớ. Hầu hết mọi người bỏ cuộc. Tin em đi, em sẽ đi nếu có thể, nhưng chính xác không phải trong bộ dạng này. Em không thể chạy ra ngoài trong thời tiết này mà trên người chỉ có chiếc áo choàng. Anh giữ quần áo của em, thợ giặt ủi giữ chúng. Đằng nào cũng vậy thôi. Karen chộp lấy một mẩu bánh mì, xé một góc và nhâm nhi, nhưng sự bộc phát nho nhỏ của năng lượng được kích thích vì bất mãn dường như đang suy tàn. Dựa vào ghế, nàng nhai trẹo trạo. Em cảm thấy mệt, đúng không? Em ổn. Giọng anh đanh lại. Có phải em mệt không? Karen đón cái nhìn của anh, buồn, nhưng không có vẻ ương bướng. Vâng. Bryce tiếp tục hỏi, nhưng giọng dịu dàng hơn. Em muốn trở lại giường không? Chốc nữa. Nàng hớp xong một ngụm sữa, rồi bắt đầu thưởng thức món cà sốt hấp phó mát. Trong khi ăn, Karen cố đi đến quyết định liệu Bryce không thích nàng vì nàng đã đụng phải bà Rowena hay chỉ vì. Chỉ vì. Món ăn thế nào? Karen thót người ngước lên. Ngon lắm. Em không thích món sốt này à? Em rất thích. Có quá nhiều gia vị không? Không. Nó rất tuyệt. Thế tại sao em đang nói giống như nó là món gan vậy? Bằng những động tác cẩn tắc, Karen hạ nĩa xuống. Bằng những động tác cẩn tắc không kém, nàng ngẩng đầu lên. Và khi nàng nói, giọng nàng cũng được kiểm soát cẩn thận. Em đang nhón, bởi vì anh đã làm lộn ngược bao tử em. Em không quen vừa ăn vừa tranh cãi. Em có thể hiểu tại sao anh sống một mình. Nếu anh đối xử với những người khác như những gì anh đối xử với em, thậm chí một kẻ ngốc cũng sẽ không muốn ở chung với anh. Cổ họng Karen thắt lại. Nàng cúi xuống nhìn vào lòng, rồi ngước trở lên. Còn nhiều điều để nói. Điều em không thể hiểu là làm thế nào anh trở thành một bác sĩ được.